Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, trang 735. Bọn họ cần thiết thời thời khắc khắc mà phóng thích ma pháp triệt tiêu trọng lực, đồng thời không ngừng chiến đấu. Tưởng nghỉ ngơi cần thiết giành giật từng giây, tầng thứ 8 mê cung đối hỏa hệ ma pháp sư phi thường không hiếu hảo. Giống DCO, NASA, Cindy, Siderler mấy cái hỏa hệ ma pháp sư, khổ không nói nổi, tiêu hao chứa đựng ở trong cơ thể ma lực sau. Cơ bản thành phế nhân, vô pháp triệu hoán trong không khí hỏa chi nguyên tố. Chỉ có ngạnh căng, chờ nghỉ ngơi, cấp bách mà minh tưởng, tận khả năng mà hấp thu giải rác hỏa chi nguyên tố, tuy rằng hiệu quả thiếu dai. Nhưng có chút ít còn hơn không, đi đi rừng rừng. Đoàn người trèo đèo lội suối, lại là dùng nửa năm thời gian, tới thứ 9 tầng mê cung nhập khẩu, nhìn đến thứ 9 tầng nhập khẩu truyền tống đình. Ma lực bị áp bức may chống không mọi người, lệ nóng doanh tròng, Thư Lê làm được trời yêu ái tiểu yêu tinh. Lần đầu tiên cảm nhận được rèn luyện gian khổ, quang chi tiểu đội chung. Phòng trừng trừ bỏ tinh linh vương thành thạo, những người khác đều tinh bì lực tẫn, Hector, Cindy cùng NASA ba người, sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, lung lay sắp đổ, lấy bọn họ cao cấp ma đạo sư thực lực. Chống được hiện tại thật là không dễ, quá trình tuy rằng thống khổ, nhưng thu hoạch không ít, kinh nghiệm chiến đấu tăng lên. Đối ma pháp nắm giữ càng thêm thuận buồm xuôi gió, mài rua ý chí lực, đền bù nhanh chóng thăng cấp tệ đoan, xác định muốn vào thứ 9 tầng sao? Chris hỏi, đương nhiên, Thư Lê lấy ra một khối phong hệ ma pháp thạch, một bên hấp thu ma pháp thạch nguyên tố chi lực, một bên nói, các người trước kia từng vào thứ 9 tầng sao? Chris gật đầu, Yumi lắc đầu. Thư Lê chớp chớp mắt, có ý tứ gì? Hai người trả lời thế nhưng không giống nhau. Rốt cuộc tiến chưa đi đến qua thứ 9 tầng nha. Yumi ngón tay một chút bên người yêu tinh nói, hắn từng vào, ta chưa đi đến quá, vì cái gì? Morizi đôi tay ôm cánh tay, rất có hứng thú mà đánh giá hắn. Các ngươi không phải như hình với bóng sao? Yumi mặt già đỏ lên, phủ nhận nói, cũng có không cùng nhau hành động thời điểm. Chris mắt lé nhìn ám tinh linh, ánh mắt không quá thân thiện, tuy rằng biết cái này tên là Morizi ám tinh linh không giống người thường, nhưng hắn tính cách không làm cho người thích, có đôi khi nói chuyện phi thường thiếu đánh, thứ 9 tầng áp lực tùy người mà khác nhau. Hơn nữa là một cái chân chính thông đạo mê cung, sấm quan thất bại, sẽ bị đưa về lúc đầu điểm. Chris nói, lúc đầu điểm không có áp lực, có thể điều chỉnh cá nhân trạng thái, trạm kiểm soát rất khó sấm. Hắn thất bại quá hơn 1000 thứ, liền mê cung 1/3 đều đi không xong. Cuối cùng không thể không từ bỏ, hắn không nghĩ làm tạp di tư ở tầng thứ 8 cô độc chờ đợi. Hơn nữa, hắn tự thân cũng không phải một cái chịu được tịch mịch yêu tinh. Một mình sấm quan, quá nhàm chán, bọn họ ở mê cung rèn luyện 50 năm. Thật sự chán ngấy, liền quyết định rời đi. Nào biết 8-9 tháng sau hôm nay, lại đứng ở thứ 9 tầng mê cung nhập khẩu, tiếp thu khiêu chiến, Thư Lê trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Làm đoàn người đem đồ ăn chia đều một chút, ta là nhất định phải đi thứ 10 tầng mê cung. Hắn kiên, định địa đạo. Các ngươi làm theo khả năng, không cần miễn cưỡng, nếu 2 tháng sau ta không có ra tới, các ngươi có thể trước rời đi Tuyết Sơn mê cung hồi trung đình, như vậy sao được? Cấp tính DCO cái thứ nhất nhảy ra phản đối, chúng ta là một cái chỉnh thể, mặc kệ gặp được cái gì khó khăn, đều phải tề phát lực, cùng chiến đấu hăng hái, cộng tiến thối, không tồi. Angel nghiêm túc địa đạo, Spirion, chúng ta tuyệt không sẽ ném xuống ngươi rời đi, Thư Lê trong lòng ấm áp. mỉm cười nói, các ngươi bồi ta đi đến nơi này, ta thực cảm tạ, kế tiếp lộ, nên từ ta chính mình đi, đều đến tầng thứ 8. Thủy chi tinh linh vẫn không có tin tức, hoặc là ở thứ 9 tầng, hoặc là ở thứ 10 tầng, mặc kệ ở đâu một tầng. Hắn đều phải tìm được hắn, đạt được hắn tán thành, học được thuấn phát thủy hệ ma pháp, ta sẽ bồi ngươi đi đến cuối cùng. Đột nhiên, bên tai vang lên ôn hòa réo rắt thanh âm, Thư Lê theo bản năng mà quay đầu. Nhìn về phía đỉnh, S, tướng mạo tinh linh vương. Bốn mắt nhìn nhau, hắn vành tay cầm lòng không đậu mà nóng lên. Hào, hắn một ngụm đồng ý, tinh linh vương đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, có hắn làm bạn, hắn không hề sợ hãi, những người khác không hề kiên trì, có thực lực hùng hậu tinh linh vương bồi. Spirion cùng nhau sấm quan, không có gì có thể ngăn cản bọn họ đi tới nện bước, nhưng mà trước đó thương lượng đến lại chu toàn, tiến vào thứ 9 tầng mê cung sau, quang chi tiểu đội tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ căn bản không có ở truyền tống trận nhìn. Đến mặt khác đồng đội, nói cách khác, thứ 9 tầng là đơn người phó bản, thủy thần thiết trí mê cung quá tinh diệu tuyệt luân. Thế nhưng vẽ ra độc lập không gian, làm mỗi một cái nhà thám hiểm đều hưởng thụ đi mê cung. Vui sướng, Thư Lê bước ra đỉnh sau, lập tức cảm nhận được bốn lần trọng lực, hắn liền chú ngữ đều không kịp ngâm sướng, liền bị trọng lực ép tới quỳ một gối xuống đất, ngô, mạnh mẽ chống thân thể, hắn gian nan mà giơ ma pháp trượng, ngâm sướng phong hệ ma pháp, ngăn cản trọng lực đối thân thể tạo thành gánh nặng, thân thể một nhẹ. Hắn thở một hơi dài, đứng lên. Đánh giá cách đó không xa thông đạo mê cung cửa đá, đây mới là chân chính đi mê cung, Thư Lê nóng lòng. Muốn thử, hứng thú bừng bừng mà chiều cửa đá đi đến, hắn đảo muốn nhìn. Chính mình có thể hay không tìm được thứ 10 tầng mê cung nhập khẩu, sửa sang lại trên người ma pháp. Bào, Thư Lê ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà bước vào cửa đá. Chương 348 thu nhỏ Thư Thư đi mê cung. Thư Lê ở thông đạo trong mê cung hành tẩu hơn 10 phút, liền đầu óc choáng váng, trên đường gặp được mười mấy phân nhánh khẩu. Hắn không có đầu mối mà loạn đi một hơi, đụng phải phá hỏng tường, chỉ có thể đường cũ phản hồi. Kết quả đi đến một nửa, lại bị phân nhánh lộ cấp làm mơ hồ, này còn chưa tính. Tử lộ cuối thế nhưng còn có ngồi canh ma vật, lần đầu tiên gặp được ma vật. Hắn cùng ma vật đều tạc mau, mắt to chừng mắt nhỏ lúc sau. Ma vật hung mãnh mà chiều hắn khởi xướng công kích, Thư Lê vội vàng thuấn phát mộc hệ quấn quanh. Thuật, bó trụ ma vật, lại liên tiếp không ngừng mà nện xuống quang hệ, hỏa hệ, mộc hệ công kích ma pháp, một đốn cuồng oanh lạm tạc. Ma vật thành than cốc, chết đến không thể càng chết, Thư Lê lau một phen mồ hôi lạnh, không dám lại thiếu cảnh giác, đồng thời vô cùng lo lắng các bạn nhỏ, đặc biệt là Hector, Cindy cùng NASA ba người, hy vọng bọn họ tùy cơ ứng biến, làm theo khả năng, nếu là thực lực vô dụng thông không được quan, không bằng hồi truyền tống trận nghỉ ngơi dưỡng sức. Hết chương.